Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Cửu Thủ Yêu Nghiêu Mộ Táng Hiện Thế. Tết thời điểm Vương Thiên Cương, Khương Trần bọn người còn âm thầm thông qua truyền tống trận đến Kỳ Lân Nhai cùng Vương Đông tụ hội. Gặp mặt, lẫn nhau ở giữa khoác lác đánh cái rắm. Lại thêm Kỳ Lân Nhai một đám thiên kiêu, có thể nói là quên cả trời đất. Khương Trần, Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử, thần nữ đều đã là tịch địa nhị trọng đại viên mãn tu vi. Bởi vì cái gọi là thiên kiêu gặp mặt hết sức nóng mắt, bọn hắn đều là tự tin hơn gấp trăm lần, tin tưởng vững chắc quét ngang địch thủ cái thế vô địch, nhìn thấy cùng mình nổi danh cao thủ đương nhiên nóng lòng không đợi được, thế là nói đều không nói hai câu liền vén tay áo lên đến tiểu thế giới bên trong đi luận bàn giao. Lưu đi, liền ngay cả nho nhã lễ độ yên tĩnh trầm ổn Kỳ Lân thần tử đều nhịn không được bốn vị tịch địa nhị trọng đại viên mãn cao thủ tại tiểu thế giới bên trong khẽ đảo kịch chiến. Long trời lở đất, mây đen cuồn cuộn, chờ lúc đi ra từng cái miệng méo mắt lác. Toàn thân đều là máu ứ động, tê tê thở khí lạnh, kêu rên không ngừng. Kỳ Lân ngũ tử này năm người gần nhất tiến bộ cũng không nhỏ. Hảo chết không chết liền đến cùng Vương Đông luận bàn. Ngũ đại Kỳ Lân vừa ra cũng là kinh thiên động địa. Kim mộc thủy hỏa thổ diễn hóa ngũ hành chi lực, tuần hoàn qua lại, uy lực tầng tầng kéo lên, nhưng mà tu vi nhảy lên tới như ý tứ trọng đại viên mãn Vương Đông lại hiển nhiên càng hơn một bậc. Sau đầu hiện ra tầng 99 thần quang, đạo tổ Thanh Ngưu Đồ cùng cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đồng thời xuất hiện. Hoành tảo thiên quân, đánh nổ hết thảy, cuối cùng Kỳ Lân ngũ tử bị cái kia Thanh Ngưu mỗi người trên thân đều lưu lại mấy chục trên trăm cái móng châu tử ấn, thành thành thật thật nhận mệnh đi tẩy lột nguyên liệu nấu ăn vào nồi nấu nướng, thành tẫn chức tẫn trách đầu bếp tu hành bên trong không tuế nguyệt. Thời gian cực nhanh thấm thoát đến một cái thảo trường oanh phi mùa xuân. Đông Châu thần chiêu một chỗ hoang vu cằn cỗi, đất cằn sỏi đá bên trên có vài đầu hung ác xấu xí thằn lằn tại tranh đoạt đồ ăn. Mỗi một đầu đều có dài trăm trượng, toàn thân không trôi chảy mang theo ngút trời mùi thối cùng ghê tởm chậm chạp. Giờ phút này vài đầu thằn lằn trong miệng tại tranh đoạt một bộ vặn vẹo thi thể. Đó là một bộ sinh linh hình người thi thể, nhưng lại chừng dài trăm trượng. Phốc phốc, vài đầu thằn lằn đột nhiên xé rách. Theo một tiếng vang trầm, thi thể kia chia năm xẻ bảy dâng lên ô huyết. Ngay tại vài đầu xúc sinh ăn như gió cuốn thời điểm, đại địa đột nhiên rung động, liên đới lấy phương viên ngàn vạn dặm sơn hà đều tại sụp đổ. Lay động mà lại phạm vi còn tại cấp tốc mở rộng. Phương viên 3.000 vạn dặm, 5.000 vạn bên trong, ước dặm, 1 tỷ dặm, lực lượng kinh khủng cấp tốc khuếch tán ra đến. Đại địa đã nứt ra một khe lớn. Đại lục từng mảnh nhỏ sụp đổ hóa thành sương mù bụi, trần thương khung bên trong rơi xuống cửu thải thiểm điện, mỗi một đảo đều có trăm vạn dặm trường, 10 vạn trượng phẩm chất, một cái rơi xuống cái kia bối rối tuyệt vọng thần lằn liền hóa thành bột mịn. Ngay cả than cốc đều không có để lại một điểm, ngay tại thiểm điện làm dày đặc quang mang nhất hừng hực địa phương, đại địa ầm vang nổ tung một cái không đáy vực sâu. Ngay sau đó có cuồng bạo linh lực dòng lũ nghịch quyển trời xanh. Quang mang đột nhiên một cái kiềm chế, một tòa vô cùng cổ lão tang thương cự thành liền huyền không xuất hiện ở vạn dặm không trung bên. Trong tòa thành trì này hùng vĩ rộng lớn, ầm ầm sóng dậy, đại khí bàng bạc, vẻn vẹn tường thành đều có ngàn dặm cao như vậy. Đều là dùng chân quý bá chủ thậm chí đại năng linh tài chế tạo thành. Rõ ràng chính là một cái cực kỳ lớn siêu cấp pháp bảo, cách trùng điệp mây mù liền có thể nhìn thấy. Thành trì bên trong trọng trọng điệp trồng quần thể cung điện, đều vô cùng hùng tráng uy vũ, khí tượng rộng lớn, lộng lẫy, cho người ta một loại mênh mông cùng giá tính xung kích, cảm giác cái này thành trì một xuất hiện. Liền có tôn giả đại đạo đang lưu truyền, lăn lộn, kiểu đằng, trào lên xuyên thẳng qua. Động tĩnh thật sự là quá lớn, chấn phương viên trăm tỷ dặm đều sao động không ngớt. Thần chiêu cao thủ trước tiên liền chạy tới, có các đại vương phủ tịch địa bá chủ, có tông môn tán tu cường giả cao thủ, có một mình hành tẩu tán tu cường giả, phong vân hội tụ, ngư long hỗn tạp, trong đó làm người ta chú ý nhất còn muốn số tam phương thế lực. Hoàng thất, Tiêu gia cùng Vương gia, trong đó hoàng thất từ vị kia lão hoàng thúc xuất lĩnh, mang theo hơn vạn tôn tịch địa bá chủ, cường thế giáng lâm Vương gia. Một bên là Vương Thiên Cương tự mình dẫn đội, chắp hai tay sau lưng, khí thế mênh mông như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Ngoài ra Vương gia tịch địa cao thủ không nhiều, nhưng lại đều là tinh nhuệ. Vương gia ngũ hổ toàn bộ đến, mà Tiêu gia kinh người nội tình cũng lại một lần hiện ra ở trước mắt mọi người. Lần này Tiêu gia vậy mà xuất động hai vị khai thiên đại năng lĩnh đội. Phượng hoàng chi uy nồng đậm, ngũ thải thần mang quanh quẩn không ngớt, đang tiến hành khiêu khích hoàng thất. Lão hoàng thúc ánh mắt ngưng trọng, đã thấy cái kia cổ lão thành trì có 8 cái môn hộ, mỗi một tòa môn hộ phía trên đều mài rũa một viên to lớn ngưu đầu, sừng châu cao chót vót, bá khí hung ác, một loại sát quang tại ẩn ẩn sao động, làm lòng người thần bất an. Chẳng lẽ đây là cửu thủ yêu nghiêu kiến tạo thành trì? Lão hoàng thất cẩn thận quan sát, sau đó mới thận trọng mở miệng. Nhìn xem pho tượng hình thái cùng kiểu dáng, hẳn là vị kia thích phong cách. Nghe được hắn ngôn ngữ phán đoán, rất nhiều bá chủ lập tức một mảnh xôn xao. Sau đó bầu không khí liền trở nên lửa nóng hừng hực. Từng cái ma quyền sát trưởng, trên mặt khóe mắt đều mang tới lửa nóng cùng bức thiết. Bởi vì bọn hắn đều biết cửu thủ yêu nghiêu đại danh. Đó là một vị yêu tộc cường lực tôn giả, mà lại địa vị to lớn. Là Thái Nhất Tôn Vương thuộc hạ, năm đó Thái Nhất Tôn Vương thủ hạ có 5 viên đại tướng. Theo thứ tự là Thủy Viên Đại Tôn, Cửu Thủ Yêu Nghiêu, Ngũ Thải Thôn Phệ Hải Mãng, Băng Long Tôn cùng Cướp Đào Đại Bằng. Mỗi một vị đều là tôn giả bên trong người nổi bật. Phía trước Thủy Viên Đại Tôn Mộ Táng đã xuất thế, bây giờ nhìn này Cửu Thủ Yêu Nghiêu Mộ Táng rất có thể chính là này một tòa cổ xưa thành trì. Đây chính là đỉnh tiêm tôn giả Mộ Táng a. Những bá chủ này thậm chí đại năng không tâm động vậy cũng là giả, công kích, một phen cẩn thận quan sát, sau đó mấy đại thực lực liền hướng về phía cái kia thành trì triển khai điên cuồng công kích. Lão Hoàng Thúc cùng Vương Thiên Cương dẫn đội lựa chọn một bên cửa thành điên cuồng oanh kích. Tiêu gia cùng có cái khác tứ đại vương phủ người cũng nhắm ngay một tòa khác môn hộ triển khai công sát. Có cái khác giang hồ tán tu, môn phái nhỏ tu sĩ cũng hết thảy xuất kích, lựa chọn tòa thứ ba môn hộ tiến hành công kích. Oanh, điên cuồng công kích phía dưới tòa thành cổ kia cũng bắt đầu chấn động, phương viên trăm vạn dặm đều bị đánh thành chân không hỗn độn. Có kinh thiên châu ọ thanh âm vang lên, từ cái kia môn hộ phía trên pho tượng bên trong chui ra ba đầu to lớn man nghiêu. Này ba đầu man nghiêu không những da dày thịt béo, năng lực kháng đòn cực mạnh, mà lại lực lớn vô cùng, tính tình hung tàn ngang ngược. Vừa ra tới vậy mà liền hướng về phía rất nhiều Đông Châu thần chiêu cường giả xuất thủ, quả thực đâm chết mấy vị bá chủ. Bất quá vô số cường giả cũng không phải ăn chay, chớ đừng nói chi là còn có đại năng dẫn đội. Rất nhanh yêu nghiêu bị đánh giết, chúng nhân bay lả tả mở ra cửa thành, đi vào cổ thành bên trong. Rất nhanh đệ nhị trọng tường thành cùng môn hộ liền ngăn cản tại trước mặt. Vẫn là 8 đạo môn hộ, chỉ bất quá lần này cánh cửa phía trên pho tượng đổi thành 2 bài yêu nghiêu. Theo công kích triển khai, 2 bài yêu nghiêu hóa thành thực chất, sức chiến đấu so trước đó một bài yêu nghiêu đâu chỉ cường đại gấp 10. Quấy nhất thời gió tanh huyết vũ oanh kích đỉnh tiêm tôn giả đại mộ cũng không phải chuyện một sớm. Một chiều, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tới. Không đơn thuần là Đông Châu thần chiêu tu sĩ, còn có cái khác thần tông cấp bậc thế lực giết tới ngày đầu tiên liền có khống chế 9 đầu độc. Long khôi ngô cường giả giết tới, hắn một thân màu đen lăn long bào, đại năng tu vi khuếch tán bạt núi lay nhạc, xuất lĩnh trên 100 vị tích địa viên mãn siêu cấp bá chủ giết tới. Đây là càn khôn thần chiêu một vị đại nhân vật, rất nhanh thiên bảo thần chiêu cường giả cũng giá. Lâm, đó là một đầu thừa kỵ hỏa diễm toàn nghê lão giả tóc trắng. Một thân đại hồng bào, trong tay mang theo phương thiên họa kích, chiến huyết cuồng bão tố thiêu đốt như núi lửa sao trời. Thình lình cũng là một tôn đại năng tam đại thần chiêu tạo thành một loại đơn giản ăn ý. Phối hợp lẫn nhau nhanh chóng phá vỡ trận pháp cùng cấm chế. Cứ việc lấy được cửu thủ yêu nghiêu bảo tàng, tài phú, đồng thời chống lại có cái khác thiên cổ thế gia cùng thần tông. Không cho bọn hắn đến phân một chén canh ngày đầu tiên kết thúc. Cửu thủ yêu nghiêu mộ táng bị oanh mở tam trọng. Ngày thứ hai, đệ tứ trọng bị oanh mở. Thứ cửu thiên. Đệ ngũ trọng thành trì cũng bị đánh xuyên qua chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tương đương đáng sợ, giao phong ở giữa linh lực cuồn cuộn, thần quang bàng bạc, cơ hồ bao phủ phương viên vạn ức bên trong. Toàn bộ thành trì phấn chấn, khuếch tán ra một vòng lại một vòng kinh thiên gợn sóng. Đệ lục trọng thành trì bên trong có lục thủ. Yêu nghiêu tại nhảy tới nhảy lui. Thân thể khổng lồ to con như là lấp kín Côn Lôn thần sơn. Lỗ mũi bên trong dâng lên nóng rực khí lưu màu trắng. Sừng châu một đỉnh có thể đánh tan lưu tinh. Chọn chết chân long tam đại thần chiêu đại năng cũng không phải ăn chay. Mấy vạn tên tịch địa bá chủ hợp lực thôi động đại trận phong cấm thiên địa. Tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm phấn chấn huy hoàng kiếm quang. Chém xuống một viên nghiêu đầu, Vương Thiên Cương tay cầm bạch hổ đại kỳ, đột nhiên một quyển kim qua dòng lũ chút xuống, như bạch hổ giơ vuốt đem một cái đầu đập nát bét. Tiêu ra hai vị đại năng hiện ra ngũ thải phượng hoàng uy năng. Có phượng xí bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên, hai viên nghiêu đầu ùm ụp ụp liền lăn rơi xuống đất thiên bảo thần chiêu lão giả trong tay hỏa hồng. Phương thiên họa kích duỗi ra, đem một viên nghiêu đầu liền đính tại đại địa phía trên. Càn khôn thần chiêu lão hoàng thúc oanh kích một cái long quyền. Đánh nổ một viên nghiêu đầu đảo mắt nửa tháng trôi qua. Rất nhiều cao thủ bị ngăn tại bát trọng môn hộ bên ngoài. Này nhất trọng trên cánh cửa mặt kích phát bát thủ yêu nghiêu. Sức chiến đấu tương đương đáng sợ. Có thể xé xác đại năng nơi xa thành trì trên đường không ngừng có thể thấy được trọng thương tịch. Địa bá chủ, ai u ai nha tiếng kêu thảm thiết như quỷ nghiêu đánh trống. Chấn động mây xanh, rất nhiều nhuốm máu quan tài từ đằng xa bay tới. Ở chỗ này trung chuyển, nguyên bản cao cao tại thượng, một lời thiên quân tịch địa bá chủ nhóm tại vài ngày đại lượng vẫn lạc. Nhìn thấy người trợn mắt hốc mồm. Thổn thức không thôi, thủy viên đại tôn mộ táng chỗ tốt đã bị ta cho được đến. Hơn nữa còn lưu lại một nồi câu đố. Này cửu thủ yêu nghiêu cùng thủy viên đại tôn cùng điện vi thần. Ta làm sao có thể không lẫn vào một chút đâu. Tại thành trì bên trong đón nơi xa bộc phát mà đến khẳng khái sóng xung kích. Một cái tử y thanh niên ôn nhuận như ngọc. Mang theo không màng danh lợi nụ cười mê người bằng đứng ở cửa sổ. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng xuất trần khí chất. Nhìn nơi xa mấy cái đại cô nương tiểu tức phụ kém chút đem đầu đâm vào trên cành cây. Gương mặt đỏ bừng cơ hồ muốn hóa thân nữ sắc lang nhào tới gặm rơi xuống hai khối thịt tam đại thần. Chiêu nội tình thật sự là quá thâm hậu. thứ 16 ngày trong đêm bỗng nhiên có bốn đạo thần mang từ Tam Đại Hoàng Đô bên trong dâng lên. Mà đến, vượt ngang vô tận hư không, huyền không mà đến đại đạo oanh minh, tôn giả chi lực chấn động Đông Châu. Vương Đông ba con thần nhãn mở ra nhìn chăm chú lên xa xôi chi địa nhất cử nhất động. Trong tay hắn pháp bảo vô số, mượn nhờ mấy đại thần binh có thể nhìn ra xa xa tình cảnh. Thu vào đáy mắt đó là tam đại thần chiêu vận dụng tôn giả thiên binh. Tại cái kia đáng sợ lực lượng oanh kích phía dưới, toàn bộ thành trì đều thành một viên tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh trứng gà. Hơn nửa ngày quang mang kia mới tán đi, lưu lại dư ba tuôn ra long xà. Vương Đông tam nhãn hơi khép cẩn thận quan sát. Không chỉ là hắn, cơ hồ toàn bộ Đông Châu Đại Lục quan tâm việc này người ánh mắt đều tại gấp chằm chằm. Hết thảy bụi trần tan mất, khói lửa tán đi, đã thấy cái kia rộng lớn cổ phác thành trì đều bị đánh xuyên linh lực trận pháp hóa thành bát thủ. Yêu nghiêu bị ma diệt hết thảy, môn hộ tính cả tường thành đều đổ sụp. Chúng nhân không trở ngại chút nào đi tới chỗ sâu nhất. Nhìn ra xa nơi đây, Vương Đông ba con mắt bên trong quang mang sáng lên. Cửu thủ yêu nghiêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.